Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398. Long Môn ẩn giấu quy tắc, nhưng là cái khác thiên kiêu đều là chư thiên vạn giới tồn tại, hơn nữa đều là đỉnh cấp thế giới, đỉnh cấp thế lực lớn. Như vậy thế lực lớn đã không câu nệ với một thế giới tồn tại, thế lực phi thường khổng lồ. Đúng là như thế. Như vậy thế lực trong lúc đó lẫn nhau đều có hiểu biết. Những người khác, Minh cùng Đông Hoàng Minh đều có hiểu biết. Thế lực sau lưng không so với hai người bọn họ nhỏ yếu. Nếu là không có cần phải, bọn họ sẽ không đắc tội. Hơn nữa, hai người tự nhận so với những người khác mạnh mẽ. Phóng qua đạo thứ 9 Long Môn tỷ lệ, so với những người khác lớn hơn nhiều. Chỉ có Đường Mục, không chỉ có chưa từng nghe nói cái tên, càng là chưa từng nghe nói thế lực sau lưng. Nhân vật như vậy, qua nửa là không có thế lực chống đỡ tán tu thiên kiêu. Nhân vật như vậy, nguyên bản Minh cùng Đông Hoàng Minh là rất xem thường. Nhưng vấn đề là, Đường Mục dọc theo đường đi biểu hiện tiềm lực cùng thực lực tuyệt đối vượt qua Minh cùng Đông Hoàng Minh. Cứ như vậy, nếu là Đường Mục cũng không có thể phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, bọn họ thì càng thêm không có cơ hội. Nhưng Đường Mục phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, bọn họ phóng qua đạo thứ 9 Long Môn cơ hội sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ không hợp nhau Đường Mục mới là lạ. Đối với này, Đường Mục rất nhanh nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Còn Lý Ngư thì lại trực tiếp bị Minh cùng Đông Hoàng Minh cho quên. Chỉ vì Đường Mục bảo vệ, làm cho Lý Ngư tồn tại cảm rất thấp. Đối với Minh cùng Đông Hoàng Minh tới nói, chỉ cần đối phó rồi Đường Mục, như vậy Lý Ngư đối với Đường Mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Nghĩ thông suốt những này, Đường Mục nhất thời liền rất khó chịu lên. Quay về Minh cùng Đông Hoàng Minh ngữ khí không quen nói rằng, hai vị lẽ nào liền cho rằng như vậy có thể đối phó ta? Các ngươi là không phải quá khinh thường ta, không phải ta coi thường các hạ. Ở hai người chúng ta đồng thời giáp công dưới, ta không tin các hạ có thể phiên thiên không được. Minh cho rằng đại cục đã định, Đường Mục tuyệt đối sẽ bị bọn họ đá ra dược đạo thứ 9 Long Môn đại cục. Vì vậy khinh thường nói, đối đầu, ngươi là không có may mắn thoát khỏi khả năng, vẫn là bé ngoan cho chúng ta xuống. Cứ như vậy, hay là chịu đến Long Môn trừng phạt muốn thiếu một ít. Đông Hoàng Minh cũng cho rằng Đường Mục không ngóc đầu lên được, vì vậy cũng rất tán thành Minh. Có điều bảo hiểm để Đông Hoàng Minh vẫn là khuyên bảo Đường chủ chăn nuôi động lùi về sau, đối diện tổn thất càng to lớn hơn. Người này nếu như thức thời tự động hạ xuống, từ bỏ dược đạo thứ 9 Long Môn cơ hội, chúng ta đến cũng không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là này người không biết tương, như vậy liền chỉ có thể để người này biết, không biết thời vụ, kết cục là rất thảm. Ni Đông Hoàng Minh thầm nghĩ, hướng về Đường Mục công kích mà đi. Lúc này hắn cùng Minh có chuẩn bị, lợi dụng bí thuật, dù cho ở dược Long Môn giữa không trung, đẩy Long Môn áp lực, cũng có thể tạm thời phi hành. Chỉ cần bọn họ đem Đường Mục đánh rơi, hoặc là giết chết Đường Mục, bọn họ liền có thể lợi dụng phi hành cơ hội. Có niềm tin rất lớn, phóng qua này đạo Long Môn. Đương nhiên, bọn họ phóng qua đạo thứ 9 Long Môn to lớn nhất cơ hội không phải bọn họ có thể phi hành, cũng không phải đánh rơi Đường Mục cái này đối thủ cạnh tranh, mà là đạo thứ 9 Long Môn còn có nhất đại ẩn giấu quy tắc. Này đại ẩn giấu quy tắc, chỉ có số ít thế lực lớn mới có thể biết. Minh cùng Đông Hoàng Minh thế lực sau lưng chính là loại kia số ít biết loại này quy tắc thế lực. lớn một trong chính là này quy tắc, khiến cho bọn họ đối phó đường mục to lớn nhất lý do. Cái này quy tắc chính là ngăn cản có khả năng nhất phóng qua đạo thứ 9 Long Môn tồn tại. Phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, bọn họ liền phải nhận được Long Môn ẩn dấu khen thưởng. Này ẩn dấu khen thưởng ám chính là bọn họ phóng qua đạo thứ 9 Long Môn độ khó sẽ hạ thấp rất nhiều. Như vậy, bọn họ chí ít 90% chắc chắn có thể thành công phóng qua đạo thứ 9 Long Môn. Đương nhiên, đạo thứ 9 Long Môn này đại ẩn dấu quy tắc, chỉ cần số ít thế lực lớn trải qua vô số năm thăm dò tổng kết ra, cũng không phải hết thảy đỉnh cấp thế lực lớn đều biết. Bằng không, bởi vì này điều ẩn dấu quy tắc, đạo thứ 9 Long Môn dược Long Môn thời điểm tuyệt đối sẽ không hòa bình, lẫn nhau cản trở mới là chủ đề. Những này biết này đạt ẩn dấu quy tắc thế lực lớn, không chỉ có sẽ không công khai này đạo quy tắc, trái lại là cực lực ẩn dấu này đạo quy tắc. Vì lẽ đó, cái khác thiên kiêu cũng không biết này đạo quy tắc. Bằng không muốn đối phó đường mục không chỉ Minh cùng Đông Hoàng Minh hai người mà thôi, rất có thể sẽ có càng nhiều tồn tại. Cũng là bởi vì hai người này có tư tâm, không muốn và những người khác chia sẻ chỗ tốt, cho nên mới không có nói ra. Vọng thủ phát đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chỉ cần đánh rơi có khả năng nhất phóng qua đạo thứ 9 Long Môn tồn tại, đều có hạ thấp dược đạo thứ 9 Long Môn độ khó quy tắc. Nói cách khác, chờ đường mục bị đánh rơi, như vậy cái khác mạnh nhất tồn tại, có khả năng nhất phóng qua Long Môn tồn tại, liền sẽ trở thành những người khác công kích đối tượng. Mà Minh cùng Đông Hoàng Minh tự nhận là ngoại trừ đường mục ở ngoài, bọn họ là có tiềm lực nhất tồn tại, tự nhiên sợ những tu sĩ khác ở đối phó xong đường mục sau khi liền đối phó đường mục. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không đem này điều ẩn dấu quy tắc nói ra. Dù sao này điều ẩn dấu quy tắc chỉ nói là để có khả năng nhất phóng qua đạo thứ 9 Long Môn tồn tại dược đạo thứ 9 Long Môn thất bại, cũng không có nói này có khả năng nhất chỉ là mới bắt đầu cái kia một, rất khả năng là từ từ giảm dần. Cái khác thiên kiêu không phải người ngu, rất khả năng sẽ căn cứ này đạo quy tắc, rõ ràng tình huống như thế. Vào lúc ấy, coi như đối phó xong đường mục, bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chính mình chờ có thể 100% thành công phóng qua đạo thứ 9 Long Môn. Cái này cũng là Minh cùng Đông Hoàng Minh ẩn giấu này đạo quy tắc không công khai nguyên nhân. Đường mục tự nhiên không biết những này. Kỳ thực này đạo quy tắc coi như Long Môn bản thân tự vệ thủ đoạn. Long Môn tuy rằng không có ý thức, càng không có khí linh, nhưng có bản năng, là một kiện bảo vật siêu đẳng, đẳng cấp thậm chí rất khả năng đã vượt qua cấp 10 tồn tại. Bảo vật như vậy đương nhiên sẽ không cam tâm dễ dàng bị người được, cũng bị người nhận chủ. Dù sao bảo vật như vậy đều có chọn chủ thuộc tính. Vì vậy này đạo quy tắc kỳ thực cũng là Long Môn lựa chọn chủ nhân một loại thử thách. Nếu là không thể ở đông đảo thiên kiêu vây chặt bên dưới phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, như vậy liền không có tư cách xưng là này Long Môn chủ nhân. Đương nhiên, đây chỉ là Long Môn lựa chọn chủ nhân thử thách một trong. Đường mục tự nhiên không biết những này. Cái khác các thế lực lớn, thậm chí chư thiên vạn giới thiên kiêu, cũng không biết những này. Bằng không những thiên kiêu đó rất khả năng điên cuồng hơn. Dù sao Long Môn bảo vật như vậy, tuyệt đối là chiến lược tính. Nếu như có thể được, một thế lực lớn liền có thể rất nhanh tốc cuột khởi. Thậm chí xưng bá chư thiên cũng là có thể. bảo vật như vậy, các tu sĩ tuyệt đối sẽ vì thế liều mạng. Đương nhiên, cái này cũng là chư thiên vạn giới sinh linh, tu sĩ, vì là chân long di chỉ bí cảnh tên tuổi, vì là long môn tên tuổi uy hiếp, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chiếm được long môn món chí bảo này ý nghĩ. Thậm chí, này chư thiên thế lực đều cho rằng long môn cùng chân long di chỉ bí cảnh là một thể. Căn bản cũng không có cho rằng long môn là một cái chí bảo. Bằng không, các loại cấp độ chân long di chỉ bí cảnh ở chư thiên vạn giới xuất thế, không có lý do gì không có thế lực từng chiếm được long môn. Đương nhiên, hay là cũng có thế lực từng chiếm được, nhưng ẩn giấu lên, đã từng chư thiên vạn giới thì có long tộc thế lực từng chiếm được long môn. Một trong số đó tộc thậm chí lấy chân long tự xưng. Có điều bởi vì sợ gây nên những thế lực khác cùng công kích, bọn họ chỉ nói là bọn họ long môn là chân long di chỉ bí cảnh long môn hàng nhái. Đúng là như thế mới sẽ có long môn các loại truyền thuyết. Hết chương.